Vĩnh Sinh, chương 231, Kim Đan về tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc này Diêm vận dụng A Tỳ Môn thu lấy Kim Đan của Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đã ở Phương Hàn thì phong ấn thân thể của bọn họ. Tinh Vân Bảo Bảo thì dùng Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc ngăn cản công kích của Quỷ Xà Kiếm. Huyết Dạ Vương thì ngăn cản thần thông Tịnh Thế Liên Hoa của Chu Tiên Đạo. Mà Quỷ Đế thì thi triển Thiên Địa Pháp Tướng của mình bay vút lên, đánh ra một chảo chụp lấy Phương Hàn, uy thế mạnh mẽ, rộng lớn vô cùng. Vô số thần thông từ các kiện đạo khí nằm trong tay Thiên Địa Pháp Tướng ba đầu sáu tay bắn ra, đánh tan tất cả mọi thứ cản trở trước mặt nó, chỉ có Hoàng Tiền Đồ và A Tỳ Môn là không chút suy xuyễn. Nhưng Quỷ Đế phóng xuất Thiên Địa Pháp Tướng của mình ra thì Phương Hàn cũng kinh hãi không thôi, Quỷ Đế đã không còn lưu giữ chút nào nữa, xuất ra toàn lực rồi. Cao thủ ma đạo bực này, tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, tuy không được cường đại như Hoa Thiên Đô nhưng uy thế phô thiên cái địa kia không phải là loại mà người chỉ mới đạt tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh như Phương Hàn có thể chống cự. Bản thân hắn cũng không biết mình có chịu nổi hay không. Thiên địa pháp tướng là do kim đan hóa thành. Tầng thứ 7 là kim đan trùng tử, tầng thứ 8 là phong hỏa đại kiếp, và tầng thứ 9 là thiên địa pháp tướng. Ba tầng này kỳ thật chính là quá trình lột xác của kim đan. Kim đan trải qua sự tôi luyện của phong hỏa đại kiếp sẽ dung hợp với bổn mạng tinh khí thêm một lần nữa, đan vỡ hóa thành pháp tướng, có thể tụ có thể tán, uy lực cực lớn, có thể đối đầu với bất cứ loại pháp bảo nào, kể cả đạo khí. Ngày đó Hoa Thiên Đô xuất ra thiên địa pháp tướng của bản thân có thể khiến cho Thái Nguyên Tiên Phủ dung chuyển, thậm chí còn đánh tan được Thái Nguyên Hào Quang của Tiên Phủ, uy lực vô cùng to lớn, mạnh hơn bất cứ pháp bảo nào. Tu luyện tới cảnh giới thiên địa pháp tướng thì cho dù thân thể có bị người ta giết chết cũng chỉ cần thiên địa pháp tướng có thể chạy thoát được thì có thể nhập vào thân thể một người bình thường, xóa tan ý thức của người đó, đoạt xá truyền kiếp, chỉ có điều thọ mệnh giảm mạnh mà thôi. Hơn nữa, thiên địa pháp tướng là do kim đan biến thành, vẫn có khả năng tự bạo, uy lực còn lớn hơn kim đan rất nhiều. Chỉ là kim đan tự bạo xong thì tu sĩ vẫn còn sống, chỉ là mất đi hết tất cả thần thông và pháp lực của mình mà thôi, còn thiên địa pháp tướng tự bạo thì tu sĩ chắc chắn phải chết. Bởi vì thiên địa pháp tướng là do tất cả tinh khí của cơ thể ngưng tụ thành, tự bạo chẳng khác gì linh hồn tự sát cả. Quả nhiên, thiên địa pháp tướng của Quỷ Đế vừa xuất hiện thì Huyết Dạ Vương trong chớp mắt đã bị trọng thương, gào thét bay vụt trở về, mà Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạch cũng bị một tầng quỷ khí bao trùm, làm ô uế. Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo bị tinh quang bao vây cũng khôi phục được một ít thể lực, vội vàng vận động toàn bộ ý chí còn sót lại của bản thân kéo kim đan của bản thân lại. Âm Vô Tràng, nếu như thần thông ngươi tu luyện không phải là của Hoàng Tuyền Môn thì thi triển ra thiên địa pháp tướng còn có thể cứu hai người bọn họ, nhưng mà cửu quỷ nguyên thần này của ngươi căn bản không có cách nào lay động A Tỳ Môn. Một ngày nào đó, chờ ta khôi phục lực lượng ta sẽ đem cửu quỷ nguyên thần của ngươi thu vào trong A Tỳ Môn, cho ngươi biết thế nào là vô cùng vô tận thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên phản đồ nhà ngươi, thấy phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế mà không chịu quy phục, lại còn dám có ý đồ cướp đoạt. Xem ra trải qua thời gian 3.000 năm, các ngươi đã quên mất uy nghiêm của ta rồi. Diêm lớn tiếng kêu gào, Hoàng Tuyền Đồ lại tỏa ra hắc khí nồng đậm đánh thẳng lên thiên địa pháp tướng của Quỷ Đế. Vốn thiên địa pháp tướng của Quỷ Đế được gọi là cửu quỷ nguyên thần, ba đầu sáu tay, cộng lại là 9, mỗi một cái đầu, một cái tay đều đại biểu cho một loại ác quỷ. Lực lượng của ngươi quá nhỏ bé. Hoàng Tuyền Đại Đế đã chết rồi. Diêm, ta sẽ bắt ngươi về, dùng U Linh Quỷ Hỏa luyện hóa ngươi, khiến cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, cuối cùng phải quy thuận ta. Quỷ Đế lạnh lùng nói, cửu quỷ nguyên thần ba đầu sáu tay lại tiếp tục huy vũ, thoáng cái đã bắt được luồng hắc khí của Hoàng Tuyền Đồ, nhưng hắc khí vừa chạm vào tay của cửu quỷ nguyên thần thì phát ra những tiếng suy suy suy suy. Thật giống như da người bị tạt axit lên, bàn tay của cửu quỷ nguyên thần trong thoáng chốc hóa thành một làn sương khói. A Tỳ khí khắc chết tất cả các loại thần thông của Hoàng Tiền Ma Tông. Mẹ kiếp, Quỷ Đế vội vàng thu tay về, cửu quỷ nguyên thần liền nhanh chóng bay tránh thoát luồng hắc khí, đồng thời toàn thân bắn ra một đạo quỷ khí nồng đậm, đẩy lùi A Tỳ khí. Cơ hội tốt, phong ấn. Phương Hàn thấy cơ hội này thì mạnh mẽ đánh ra một chiêu, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Thanh Đế Mộc Hoàng Công, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, Thần Thông Ngũ Đế Đại Ma, hợp lại tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu, tạo thành phong ấn trực tiếp đánh lên hai người Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. A, hai tên đạo tặc phát ra những tiếng kêu gào thống khổ, cố gắng dùng một tia ý chí cuối cùng khiến cho Kim Đan tự bạo. Bạo, bạo bạo bạo, nổ cho ta. Hai cao thủ kim đan cảnh phát ra tiếng rít gào đau đớn, giống như hai tên bị bệnh tâm thần. Kim đan của hai người ở A tụ môn nhảy mạnh lên một cái, bề mặt vàng kim của kim đan hiện lên những vết nứt, lực lượng cường đại tưởng như muốn phá, tạo nên một vụ nổ long trời lở đất. Kim đan của hai người Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo ẩn chứa 20 loại thần thông, nếu thật sự nổ mạnh thì có thể khiến cho Hoàng Tuyền Đồ trọng thương một lần nữa. Các ngươi không có cơ hội đâu. Diêm đột nhiên hét to. Sát các đạt, Ma La Diêm Na. Từ trong A Tỳ Môn xuất hiện một cái mặt quỷ cực lớn, hung hăng ngậm lấy hai khỏa kim đan rồi nuốt xuống. Lập tức hai khỏa kim đan giống như châu đất rơi xuống biển, không còn chút tâm hơi nào. Sao có thể như thế? Làm sao có thể? Thần thông chúng ta tu luyện mất mấy trăm năm cuối cùng lại thành ra như vậy. Ta không cam lòng, không cam lòng. Chúng ta không nên dùng kim đan để tấn công hắn. Mất đi kim đan, hại đại cao thủ Đâm Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo mất đi sự chống đỡ của thân thể, hoàn toàn suy sụp, pháp lực mất hết 9 phần, thân thể rơi từ trên không trung xuống. Nhưng thần thông Ngũ Đế Đại Phong Ân của Phương Hàn lại đóng băng thân thể hai người, sau đó thu vào trong Hoàng Tiền Đồ, không còn chút tăm hơi nào. Là hai trong số 40 đạo tặc lừng danh ở trên biển, cùng hung cực ác, giết không biết bao nhiêu người vậy mà lại có kết cục như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể hai người cũng không phải tầm thường, có chứa bổn nguyên của cao thủ kim đan cảnh, có thể luyện chế thành pháp thánh xá lợi, người nuốt vào có thể làm pháp lực tăng lên, có được lực lượng vạn mã bôn đằng, tương đương với một cao thủ thiên nhân cảnh bình thường, có thể nói là giấc mơ của tất cả các cao thủ dưới thiên nhân cảnh. Tuy hiện giờ Phương Hàn không cần nhưng nếu đem nó đi đấu giá thì sẽ được cả vạn đan dược cũng nên. Đương nhiên hắn sẽ lưu lại để ban cho người thân tín của mình, giúp họ tăng cường pháp lực. Hừm. Trên người hai đại cao thủ này còn có Bách Bảo Nang nữa. Sau khi thu lấy thân thể của hai người, Phương Hàn dùng thần niệm quét qua liền phát hiện được không những y phục của hai người là thượng phẩm bảo khí, mà bên hông còn có Bách Bảo Nang nữa thì vô cùng mừng rỡ. Bách Bảo Nang là một loại vật dùng hư không tinh thạch luyện chế thành, không có tác dụng phòng thân hay đối địch, nhưng có thể dùng để chứa lượng lớn vật phẩm hoặc dược liệu. Mỗi đệ tử thái nhất môn bình thường đều có một cái. Bởi vì Thái Nhất Môn có được một mỏ hư không tinh thạch rất lớn ở một tinh cầu ở ngoại vực tinh không, khai thác được rất nhiều tinh thạch. Mà người các môn phái khác sẽ không được loại đãi ngộ như vậy. Bất quá Bách Bảo Nang này vẫn được đấu giá trên thị trường. Bình thường các cao thủ thiên nhân cảnh đều tìm mua một cái mang theo bên người rất thuận tiện, có thể dùng để chứa các loại pháp bảo quan trọng, đan dược, đạo thư. Bài danh hạng 3 và hạng 4 trong 40 đạo tặc thì Bách Bảo Nang của chúng hẳn có không ít đồ tốt. Tiếc là hiện giờ không có thời gian để kiểm kê, việc cần phải làm bây giờ là phải nhanh chóng chạy trốn. Tên quỷ đế này thật là lợi hại, nếu cứ kéo dài thì không chắc có thể chạy thoát khỏi hắn. Phương Hàn thu được thân thể Diệt Tinh Đạo và Thứ Nguyệt Đạo cũng coi như đạt được mục đích của chuyến đi này. Chu Tiên Đạo lợi hại nhất nhưng nàng đã biết được sự lợi hại của A Tỳ Môn, sẽ không xuất ra kim đan của mình hay dùng kim đan tấn công A Tỳ Môn, Phương Hàn muốn thu phục nàng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Đi! Sau khi đắc thủ, Phương Hàn liền vận dụng toàn bộ lực lượng, huyết dạ vương ngưng tụ thành một ánh đao, bên ngoài được bao bọc bởi tinh quang, hai cái hợp lại xé rách một khoảng không, chạy nhanh ra ngoài. Nhưng khi vừa thoát ra ngoài thì lại có một lá đại kỳ màu đen thật lớn xuất hiện trước mặt hắn. Vạn quỷ tỏa hồn đại trận. Diêm nhìn lá đại kỳ thì cũng biết là cái gì, cũng không dám chậm trễ, A Tỳ Môn lại phát động một lần nữa, tạo thành một dòng nước xoáy thật lớn, hút lấy lá đại kỳ màu đen vào trong. Xích. Không trung xuất hiện ra một cái động lớn, ánh sáng từ bên ngoài theo đó tiến vào. Phương Hàn cũng không chút do dự, theo khe sáng đó thoát ra ngoài, bay thẳng vào trong mây, sau đó lại thi triển hải thận khí công, hóa thành một đám mây, bay ra xa. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong tầng mây. A Tỳ Môn, sắc mặt của quỷ đế trở nên tái nhợt, hắn không ngờ là vạn quỷ tỏa hồn đại trận do mình bố trí ra lại bị A Tỳ Môn phá giải, nuốt mất một lệnh kỳ của hắn, lại còn làm tổn thương cửu quỷ nguyên thần của hắn. Hoàng Tuyền Đồ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Phương Hàn, ngươi không thoát được đâu. Quỷ đế vỗ mạnh vào vương tọa, vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn hóa thành một luồng gió lốc đuổi theo sau Phương Hàn, tựa hồ muốn đuổi đến chân trời góc biển, tuyệt không buông tha Phương Hàn. Không ngờ Hoàng Tuyền Đồ lại lợi hại như vậy, có thể thôn phệ kim đan. Khó trách Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó uy chấn thiên hạ. Có điều lần này làm thế nào cũng phải cứu Thứ Nguyệt và Diệt Tinh. Nếu không thì không thể nào bẩm báo lại với đại ca được. Hai cao thủ kim đan cảnh bị bắt một cách đơn giản như vậy sao? Chu Tiên Đạo sắc mặt vô cùng âm lãnh, lần này nàng đã biết chắc nhược điểm của Phương Hàn, đem tin tức Hoàng Tuyền Đồ mời quỷ đế của Hoàng Tuyền Môn nhưng cuối cùng vẫn để Phương Hàn chạy thoát, còn bị tổn thất hai cao thủ kim đan cảnh nữa. Nghĩ như vậy nhưng nàng cũng không có đuổi theo mà hóa thành một đạo ánh sáng bay ra biển. Cách chương.